Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 110, cho ăn. Lục Uyên bó thuốc tốc độ rất nhanh, thoa hảo dược về sau, lại lấy ra sạch sẽ băng gạc, đem Chu Trúc Thanh vết thương tiến hành một phen băng bó. Sau đó đem Chu Trúc Thanh áo ngắn kéo xuống. Đem áo ra đập lên, cái này một hệ liệt động tác làm còn về sau, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Lục Uyên đem dược cao các thứ thu hồi, sau đó lấy ra nước trong, đưa tay rửa sạch, nhìn lấy vẫn như cũ nằm ở nơi đó Chu Trúc Thanh. Hỏi, cảm giác thế nào? Tốt, tốt nhiều, cảm ơn ngươi. Chu Trúc Thanh băng lãnh tiểu mang trên mặt một chút ửng đỏ. Thanh âm lại là thanh lãnh bên trong mang theo từng tia thẹn thùng. Vậy là tốt rồi, Lục Uyên ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy lúc trước thịt nướng, nhìn một chút, kết quả phát hiện đã làm lạnh. Thay Chu Trúc Thanh thanh tẩy cùng băng bó vết thương tiêu hao quá nhiều thời gian. Thịt nướng đã sớm lạnh, Lục Uyên cau mày, đem thịt nướng phóng tới một bên. Xuất ra một khối lớn mới bảo viêm hổ thịt, thanh tẩy sạch sẽ, sau đó cắt thành khối nhỏ, ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra một cái mộc nồi. Đem bảo viêm hổ thịt để vào trong nồi, thêm vào nước trong, bắt đầu đun nhừ, bên này lại dùng đầu gỗ làm ra hai cái chén gỗ. Một cái thìa gỗ cùng hai cặp bát đũa, không có cách, Lục Uyên đồng dạng chỉ mang theo trong người đồ gia vị. Giống đồ dùng nhà bếp cùng bát đũa thứ này hắn là không mang theo. Kỳ thật vốn là cũng không có vấn đề gì lớn, bởi vì hắn bình thường đều là nướng ăn. Nhưng bây giờ nhiều một cái Chu Trúc Thanh, lại bản thân bị trọng thương, thịt nướng quá mức đầy mỡ, tại khôi phục thương thế vô ích, tự nhiên là không thể lại ăn. Đây chính là Lục Uyên, có lúc tuy nhiên không quá ưa thích nói, nhưng là ở tại động tác ở giữa, cũng đã đem chỗ có biến đều suy tính đi vào, chế tác tốt bát đũa, từng cái dùng nước trong thanh tẩy. Lúc này, thịt trong bát canh cũng đã mở, dùng thìa gỗ, lướt qua phù mạt, sau đó cho thêm muối ăn, NaCl, cùng một số dược tài, lần nữa đun nhừ, đơn thuần bảo viêm hổ thịt nấu canh tuy nhiên cũng không nhỏ hiệu quả. Nhưng là nếu như phối hợp dược tài, như vậy hiệu quả trị liệu đem sẽ tốt hơn. Một bên Chu Trúc Thanh liền một mực như thế yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lục Uyên động tác. Nguyên bản không có chút nào sinh khí cùng nhiệt độ trong hai con ngươi mang theo một chút cảm kích. Nàng ban đầu vốn cũng là người thông minh, Lục Uyên lựa chọn không ăn thịt nướng, ngược lại đun nhừ, còn thêm vào nhiều như vậy dược tài. Chu Trúc Thanh tự nhiên biết đó là tại vì mình suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, Chu Trúc Thanh cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại này bị hắn người quan tâm tư vị. To lớn công tước phủ mang cho nàng chỉ có vô tận băng lãnh cùng hắc ám. Mà nàng nguyên bản ký thác hy vọng chung vị hôn phu, lại là không chịu nổi áp lực, lựa chọn rời nhà trốn đi. Cái này không thể nghi ngờ cho nàng một kích nặng nề. Mà nàng lại là không cam tâm, nàng mới chỉ có 9 tuổi, còn có tương lai xa xôi, nàng không muốn cứ như vậy vứt bỏ tính mạng của mình. Nàng không muốn chết, cho nên khi nghe nói viễn cổ di tích tin tức về sau, nàng trước tiên thì lựa chọn tiến đến, chỉ cần có thể tại cái này viễn cổ di tích bên trong thu hoạch được nhất định kỳ ngộ. Như vậy nàng tương lai chưa hẳn không có cơ hội đánh bại tỷ tỷ của mình, trưởng khống vận mệnh của mình. Cho nên dù là di tích này bên trong nguy hiểm trùng điệp, cửu tử nhất sinh, nàng cũng không có lựa chọn lui bước. Thế mà di tích này bên trong thật khắp nơi là nguy hiểm. Nàng mới tiến vào không lâu, liền mấy lần gặp trăm năm hồn thú. Tuy nhiên dốc hết toàn lực đánh chết bọn họ, nhưng là cũng bị bọn họ bị thương nặng cánh tay. Ngày hôm nay tức thì bị một cái ngàn năm hồn thú theo dõi. Chu Trúc Thanh nàng không biết cái kia con muỗi là cái gì hồn thú. nhưng cái này con muỗi thật sự là quá lợi hại. Nàng cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng vẫn là bị cái này con muỗi đả thương nặng bụng. Sau cùng chỉ có thể bỏ chạy. Nàng là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ là ưu thế của nàng. Thế mà cho dù là hao hết hồn lực, cũng không thể thoát khỏi cái kia con muỗi truy sát. Thì trong lòng nàng tuyệt vọng thời khắc, là thiếu niên ở trước mắt cứu được nàng. Thiếu niên này cường đại để Chu Trúc Thanh trong lòng chấn kinh. Nàng hao phí toàn lực đều không địch lại, chỉ có thể chật vật chạy trốn con muỗi hồn thú, lại bị người trước mắt nhất kích liền đánh chết. Hắn tuy nhiên che mặt, nhưng là lại có một loại không che giấu được khí chất lưu chuyển mà ra. Từ nhỏ tiếp nhận quý tộc lễ nghi, Chu Trúc Thanh biết được người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, mà lại nàng còn bị người thiếu niên trước mắt này ôm hai lần, còn bị nhìn thân thể. Chu Trúc Thanh tâm lý có chút mờ mịt. Nàng là một cái bảo thủ người, mặc dù là bởi vì liệu thương, nhưng là Chu Trúc Thanh lại không thể ức chế sinh ra mơ màng. Mà lại người này trước ngực xác thực rất vĩ ngạn, rất dễ chịu. Nhớ tới bị Lục Huyên ôm vào trong ngực lúc, Lục Huyên thân bên trên truyền đến đích dễ chịu khí tức. Chu Trúc Thanh xấu hổ đỏ mặt gò má, nàng nhịn không được đem người trước mắt cùng vị hôn phu của mình đối nghịch so. Kết quả phát hiện tựa hồ căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Vô luận phương diện nào, vị hôn phu của mình tựa hồ cũng kém xa tít tắp hắn. Chỉ là không biết tướng mạo của hắn đến tột cùng như thế nào. Lục Huyên khí chất không thể nghi ngờ là siêu trần thoát tục. Nhưng là nữ sinh không thể nghi ngờ đều là so sánh coi trọng nhan trị. Cho dù là Chu Trúc Thanh cũng không ngoại lệ. Trong nội tâm nàng thật sự có chút chờ mong. Lục Huyên cái kia hoa lệ dưới mặt nạ đến tột cùng là như thế nào tiên mặt. Tốt, Lục Huyên xốc lên nắp nồi. Thịt hầm mùi thơm xông vào mũi, còn bí mật mang theo dược tài mùi thơm ngát, lộ ra phá lệ mê người. Nghe thấy được cỗ này hương khí, đã một ngày hạt gạo chưa tiến Chu Trúc Thanh cái bụng không tự chủ kêu lên. Để một bên Chu Trúc Thanh không khỏi xấu hổ đỏ mặt gò má. A, Lục Huyên một tiếng cười khẽ, để một bên Chu Trúc Thanh càng thêm không có ý tứ. Lục Huyên cầm lấy thìa gỗ, đựng tràn đầy một chén, phóng tới Chu Trúc Thanh trước người. Có thể đứng dậy sao? Nhìn lấy nằm ở bên cạnh Chu Trúc Thanh, hỏi. Chu Trúc Thanh giãy giụa lấy đứng dậy, chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi, toàn thân không dùng được khí lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Huyên nhíu mày, nói, ta dìu ngươi đi. Chu Trúc Thanh đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lục Huyên chậm rãi đem Chu Trúc Thanh đỡ dậy, để Chu Trúc Thanh dựa ở một bên trên cây, sau đó cầm lấy cái kia một chén canh thịt cùng bát đũa. Ăn đi. Lục Huyên kẹp lên một miếng thịt, đưa tới Chu Trúc Thanh bên miệng. Ta tự mình tới đi. Chu Trúc Thanh nói khẽ. Lục Huyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Tay của ngươi còn có sức lực. Chu Trúc Thanh im lặng không nói. Cánh tay của nàng bị trọng thương, sách đều đề lên không nổi, lại làm sao có thể chính mình ăn cơm. Đừng xính cường. Lục Huyên lần nữa đem thịt đưa tới Chu Trúc Thanh bên miệng. Chu Trúc Thanh không có ăn, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Huyên nhàn nhạt nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, ánh mắt bên trong không cho cự tuyệt chi sắc, để Chu Trúc Thanh trong lòng nhảy một cái. Không tự chủ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem khối kia thịt hổ ngậm vào trong miệng. Lục Huyên khẽ gật đầu, sau đó lại lần kẹp lên một miếng thịt. Chu Trúc Thanh đem lúc trước thịt hổ nhấm nuốt nuốt, sau đó lại lần tiếp nhận Lục Huyên đưa tới khối thịt. Lục Huyên cho ăn rất nghiêm túc. Chu Trúc Thanh vừa ăn, một bên nhìn lấy Lục Huyên. Nam nhân này, thật bá đạo. Đây là Chu Trúc Thanh đối với Lục Huyên cách nhìn. Bất quá không biết vì sao, đối mặt Lục Huyên bá đạo, Chu Trúc Thanh trong lòng vậy mà không có chút nào phản cảm.